Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 117, người bên ngoài nhìn không thấy một hệ năng lượng theo Tống Miên Miên lòng bàn tay. Tiếp tục không ngừng hướng tiểu cà chua tinh linh tiến hành chuyển vận. Từng cổ một cường đại mộc hệ dị năng theo Tống Miên Miên trong cơ thể dị năng vận chuyển. Ngừng tụ tại tiểu cà chua tinh linh cái kia khối bị cắn thiếu về sau. Một mực hoàn toàn không có biện pháp khôi phục trên vết thương. Nhưng mà, màu đỏ cà chua nước bị ngừng. Vốn là miệng vết thương biến thành một khối vết sẹo. Nhưng là qua điệu cái kia một khối như thế nào cũng không có biện pháp lại trưởng đã trở về. Bàn tay nhỏ bé giấu tay chính mình qua điệu cái kia một khối. Cùng với đỉnh đầu của mình rơi xuống màu vàng cà chua hoa nhỏ. Tiểu cà chua tinh linh giờ phút này tuy nhiên miệng vết thương đã hết đau. Thế nhưng nước mắt hay là ba tháp xuống đánh rơi. Khóc đến đặc biệt thương tâm ơ siêu chít chít kỷ, chít chít Miên Miên. Ta là không phải biến dạng, người có phải hay không không bao giờ còn sẽ thích ta. Ô, ta hiện tại chính là một cái xấu xấu cà chua. Ô, chít chít kỷ, những con chuột kia thật sự rất xấu rồi. Rõ ràng còn tưởng ăn điệu ta. Ô, tiểu cà chua tinh linh khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nước mắt hồ mặt mũi tràn đầy cũng không quan tâm. Chẳng qua là vuốt chính mình miệng vết thương gập ghềnh vết sẹo. Đặc biệt thương tâm ơ siêu, sẽ không? Ta làm sao sẽ không thích ngươi ni? Tống Miên Miên nhận chân chân an ủi. Một viên năng lượng tinh thạch tại Tống Miên Miên trong tay hóa thành cho tàn. Tống Miên Miên lại từ túi áo lý lấy ra mặt khác còn dư lại viên kia. Trong cơ thể mộc hệ dị năng phẳng phất giống như là không cần tiền giống nhau biến nhỏ cà chua. Trong cơ thể chuyển vận, dù là rõ ràng gập ghềnh miệng vết thương đã vảy kết. Sâu sắc tổn thương vảy cũng đã rơi xuống. Nhưng khi nhìn thiếu một khối tiểu cà chua tinh linh, cùng với trên đầu nàng cái kia gập ghềnh vết thương, Tống Miên Miên giống như là vô số bị thương hài tử mẫu thân giống nhau. Hận không thể trực tiếp đem thứ tốt toàn bộ nhét vào trong miệng của bọn hắn. Hỗ trợ bổ nhất bổ. Trên thực tế, Tống Miên Miên đáy lòng thậm chí loáng thoáng có gan ý tưởng. Nếu như tiểu cà chua tinh linh cái kia khối bị muốn cảm thấy miệng vết thương hiển nhiên đã không có biện pháp khỏi hẳn, như vậy nàng có thể nhanh lên lại để cho tiểu cà chua tinh linh tiến giai. Mộc hệ dị năng là những này gieo trồng các tinh linh tốt nhất bổ dưỡng năng lượng. Nếu như có thể, Tống Miên Miên hy vọng tiểu cà chua tinh linh có thể trực tiếp tiến giai trở thành cao cấp. Cao cấp gieo trồng tinh linh có được hình người thân hình. Chúng có thể trực tiếp phá vỡ vốn là thân thể, giống như là hóa giản thành bướm tiểu hồ điệp như vậy. Hoàn toàn không cần lại vì nguyên lai thân hình ưu phiền. Phảng phất giống như là trời cao đã nghe được Tống Miên Miên khẩn cầu. Sung túc mộc hệ dị năng tuy nhiên không có biện pháp lại để cho tiểu cà chua tinh linh vốn là thiếu. Thốn bộ phận lần nữa trưởng trở về. Nhưng là tiểu cà chua tinh linh thân thể lại phảng phất như là thổi khí cầu giống nhau nhanh chóng. Bành trướng, chung quanh những thứ khác tiểu các tinh linh vô ý thức đi phía trước xê dịch. Trực tiếp đem Tống Miên Miên cùng tiểu cà chua tinh linh bao bọc vây quanh. Một đôi con mắt trợn mắt không nháy mắt chằm chằm vào. Trước mặt cái này một bên thút thít nỉ non một bên thân thể đang tại chậm rãi lớn lên tiểu cà chua. Tinh linh lên, kỳ. Chít chít tiểu dưa hấu tinh linh trừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục hâm mộ. Trưởng, lớn lên thật nhanh a, tây tây lớn lên thật nhanh nha. Chít chít chít chít xem ơ siêu, mau nhìn, gạo tinh linh tam huynh đệ chỉ vào hình thể dần dần bành trướng. Hôm nay nhìn qua đã có bóng đá lớn nhỏ tiểu cà chua tinh linh lên. Nói chuyện ngữ khí lắp bắp, tự liên từ trước đến nay cả ướp muối. Hầu như không thế nào chú ý mặt khác tiểu tinh linh ô mai tiểu tinh linh cũng nghiêng đầu mặt mũi. Tràn đầy giật mình nhìn xem tiểu cà chua tinh linh biến hóa. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, vốn là vẫn còn một bên khóc nhè, một bên lau nước mắt tiểu cà chua tinh linh trong thân thể. Bỗng nhiên phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng răng rác, Tiểu cà chua tinh linh sững sờ cứng tại chỗ. Trong hốc mắt nước mắt giống như đánh rơi không phải đánh rơi. Nó ngây ngốc cúi đầu xuống. Phảng phất giống như là lúc này mới phát hiện mình thân thể hôm nay biến hóa giống như. Trong giây lát một đạo sắc chợt hiện mù mắt người ánh sáng màu đỏ. Nương theo lấy cái kia từng đợt rất nhỏ tiếng răng rác. Từ nhỏ cà chua tinh linh trong thân thể tán phát ra. Chói mắt ánh sáng màu đỏ đâm Tống Miên Miên vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng mà khoảng cách nơi này hơn 10 mét xa xa. Vốn là vẫn còn thương lượng kế tiếp nông trường đến tột cùng làm như thế nào một lần nữa thu thập. Một lần nữa hợp quy tắc, quét sạch biến dị thú thi thể cùng vết máu tất cả mọi người. Cũng đột nhiên cảm nhận được trước mắt cái này trận chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Tất cả mọi người trong nội tâm dùng mình, nhắm mắt lại sau lại lần mở ra lúc, tất cả đều nắm vũ khí nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Còn tưởng rằng là trong nông trại lại xuất hiện cái gì lợi hại biến dị thú. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chạy đến chỗ gần bọn hắn mới phát hiện, sự tình cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Đôi má trắng nõn non, tóc thoáng có chút mất trật tự cô gái trẻ tuổi, mặc trên người kiện chiến đấu qua đi áo ngủ, có chút chật vật, nhưng là trong ngực của nàng giờ phút này đang ôm một cái màu đỏ hình người vật nhỏ. Cái kia vật nhỏ ước sao 20 đến cm tả hữu. Như là một cái xinh đẹp mà tinh xảo con rối. Vật nhỏ một đầu màu đỏ song đuôi ngựa tóc dài. Trực tiếp rũ xuống tới mắt cá chân. Tinh xảo màu đỏ tiểu váy mang theo nhàn nhạt quả hương. Tinh xảo đáng yêu ngũ quan. Thậm chí so với Tống Miên Miên đã từng nhìn thấy Barbie xinh đẹp hơn. Trên đầu hai cái rõ ràng cà chua cái tóc. Biểu hiện ra thân phận của đối phương. Giờ phút này tiểu cà chua tinh linh trên mặt mang nước mắt. Mặt mũi tràn đầy tỉnh tỉnh nhìn mình kỹ càng tiểu móng vuốt biến thành trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Tinh xảo tiểu hồng váy dài nhỏ từ, khiến nó nhìn qua đã đáng yêu lại nhu thuận. Cái này, đây là cao cấp gieo trồng tinh linh. Một đoàn vây xem nông hộ môn cùng tuần tra đội thành viên. Cũng còn chưa kịp cảm thán vây quanh ở Tống Miên Miên bên cạnh nhiều như vậy chỉ gieo trồng tinh. Linh, một đôi con mắt liền đồng loạt chằm chằm vào Tống Miên Miên trong ngực cà chua tiểu tinh linh. Cái này nhất định là cao cấp gieo trồng tinh linh. Chỉ có cao cấp gieo trồng tinh linh mới có thể xuất hiện nguyên vẹn hình người. Trang lão đại thanh âm có chút khàn khàn, trong giọng nói kích động hầu như khó có thể che giấu. Không sai, đích thật là cao cấp gieo trồng tinh linh. Ta 8 năm trước từng tại một gã cao cấp gieo trồng sư cái kia bái kiến một cái cao cấp gieo trồng. Tinh linh, đối phương bộ dáng cùng với trước mắt cái này chỉ giống nhau như đúc. Tuần tra đội Chu đội trưởng, hiển nhiên cũng đặc biệt kích động. Cái này không chỉ là đơn giản là cao cấp gieo trồng tinh linh hiếm thấy. Là quan trọng nhất hay là cao cấp gieo trồng tinh linh? Có thể đào tạo ra có được đặc thù hiệu quả thực vật. Đây đối với võ giả, đối với căn cứ mà nói thật sự là quá trọng yếu. Nhất là một ít năng lực hy hữu đặc thù cao cấp gieo trồng tinh linh. Càng là có thể cứng rắn đem chọn cái cơ địa thực lực cất cao một bậc. Tống tiểu thư, ngài nhanh cùng ngài gieo trồng tinh linh câu thông một chút. Hỏi một chút nó năng lực đặc thù là cái gì? Chu đội trưởng cố gắng đè xuống kích động trong lòng, cố nén sắp nhảy ra cổ họng trái tim, kích động dò hỏi, Tống Miên Miên giật giật lỗ tai, vô ý thức nhìn bên cạnh Chu đội trưởng liếc, nàng phát hiện đối diện người này từ khi nhìn thấy cà chua tiểu tinh linh tiến giai trở thành cao. Cấp về sau, đúng là liền đối với nàng xưng hô cũng theo, người, biến thành, ngài. Tống Miên Miên nháy mắt mấy cái. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn ông ngoại bà ngoại liếc. Thấy bọn họ đối với chính mình gật đầu, làm cho nàng hỏi thăm bộ dáng. Tống Miên Miên lúc này mới thò tay chậm quá chọc chọc giờ phút này đang tại trong ngực nàng. Vẻ mặt mộng bức tiểu cà chua tinh linh. Tây tây, người năng lực đặc thù là cái gì nha? Có thể nói cho ta một chút ư? Vừa mới tiểu cà chua tinh linh tiến hóa thành cao cấp về sau. Vốn là bị cắn không trọn vẹn cà chua ngoài ra rớt xuống. mới thân thể trực tiếp theo đại cà chua lý rách ra mà ra. Giống như là con gà con theo trứng trong vỏ phá xác mà ra giống nhau. Nhìn thấy rách ra mà ra tiểu cà chua tinh linh toàn thân cao thấp không có bất kỳ tổn thương. Lại là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiểu tinh linh, Tống Miên Miên hôm nay cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Không hề giống như lúc trước lo lắng như vậy, người vừa để xuống lỏng, ban đêm đại chiến sau lưu lại mỏi mệt cũng liền dần dần bò lên trên trong lòng. Hơn nữa liên tiếp tiêu hao hết trong cơ thể mộc hệ dị năng. Tống Miên Miên cả người động tác cũng trở nên chậm quá đứng lên. Tống Miên Miên nguyên lai tưởng rằng tiểu cà chua tinh linh sẽ trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Thế nhưng không nghĩ tới, nguyên gốc mặt mộng bức tiểu cà chua tinh linh, vốn là hốc mắt lên muốn đánh rơi không nổi nước mắt. Xôn xao một chút giống như vỡ đê hồng thủy, dốc sức liều mạng thường thường hạ lưu trôi. Trực tiếp đem tiểu gia hỏa toàn bộ tinh linh mặt tất cả đều hồ rối loạn. Nếu không phải vật nhỏ này biến thành hình người sau tướng mạo tinh xảo xinh đẹp. Tại đây một thanh nước mũi một thanh nước mắt bộ dáng. Có thể thật sâu đem người dọa lùi ba phần. Hòa ô ô ô, chít chít kỷ, hòa ô ô ô, nữ hài tử, vì cái gì ta sẽ là nữ hài tử? Hòa ô ô ô, ta rõ ràng là một nam hài tử nha. Ô ô ô, ta không muốn đương nữ hài tử hoa ô ô ô, ta phải đổi thành nam hài tử. Tống Miên Miên, không, không phải, gieo trồng tinh linh nguyên lai còn phân nam nữ ư? Thực vật không đều là không có giới tính đấy sao? Tống Miên Miên hoàn toàn bị tiểu cà chua tinh linh nói ra được lời nói cho tạc bối rối. Nàng ngây ngốc cúi đầu. Nhìn xem giờ phút này chính là bởi vì biến thành nữ hài tử mà khóc khóc như mưa tiểu cà chua tinh. Linh, trọn vẹn trố mắt hơn 10 giây. Nàng rõ ràng nhớ rõ gieo trồng tinh linh là không phân biệt nam nữ. Không có giới tính đó à. Khó, chẳng lẽ là trước kia Tống ra chỗ đó gieo trồng sư dạy bảo sai lầm ư? Còn, hay là nàng trong khoảng thời gian này hiểu rõ tư thế không đúng? Bên cạnh mọi người tuy nhiên nghe không hiểu tiểu cà chua tinh linh đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng nhìn nó gào khóc bộ dáng, lại quả thực hù đến mọi người chung quanh. Tiểu cà chua tinh linh lớn lên trắng trắng mềm mềm lại ngoan ngoãn khéo léo khéo léo. Còn cái kia phó nho nhỏ bộ dáng, vốn là làm cho lòng người sinh thương cả mơ siêu nhất là nó giờ phút này khóc cực kỳ vô cùng thê. Thảm bộ dáng. Hoàn toàn đem vừa mới mở miệng Chu đội trưởng sợ tới mức không nhẹ. Chu đội trưởng nói lắp bắp, đối, thực xin lỗi, ta vừa mới có phải hay không không nên hỏi cái kia cái vấn đề. Không, không muốn trả lời, vậy cũng không cần trả lời a. Ta sẽ theo miệng nhất, vừa hỏi mà thôi, Chu đội trưởng rõ ràng là một 30-40 tuổi da đen hán tử. Giờ phút này sửng sốt bị gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Đỏ bừng cả khuôn mặt, đỉnh lấy tầm mắt của mọi người chân tay luống cuống, liên tục khoát tay nói xin lỗi. Bên cạnh một gã tuần tra đội viên vội vàng giật giật Chu đội trưởng. Cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng tại Chu đội trưởng bên tai nói ra. Đội trưởng, nhanh đừng nói nữa, nói xong liền xông Chu đội trưởng nháy mắt, hại. Bọn hắn đội trưởng này làm sao lại như vậy không hiểu sắc mặt đâu. Xem người ta tiểu tinh linh khóc đến thảm như vậy, nhất định là bởi vì chính mình năng lực không tốt, cảm thấy không có thể trợ giúp Tống gieo trồng sư, cho nên mới sinh lòng áy náy gào khóc a. Cứ như vậy nhà bọn họ đội trưởng lại vẫn lần nữa nhắc tới năng lực vấn đề. Đây không phải muốn nhìn người ta tiểu tinh linh khóc thảm hại hơn ư? Nhìn xem đối diện cái kia thanh âm càng khóc càng lớn. Càng khóc càng ủy khuất gieo trồng tinh linh. Người này tuần tra đội viên vội vàng dắt Chu đội trưởng lui về sau. Một bên kéo vừa nói. Đội trưởng đi đi đi. Chúng ta mọi người cũng đi. Đừng đợi ở chỗ này. Xem các ngươi nhiều như vậy người. Đem gieo trồng tinh linh cho dọa thành dạng gì. Đi đi đi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi thanh lý trong nông trại giết chết những cái kia biến dị chuột. Cùng trên mặt đất vết máu, miễn cho mùi máu tươi đem nơi xa biến dị thú hấp dẫn tới đây công kích nông trường sẽ không tốt. Đúng đúng đúng, chúng ta là nên làm việc, nên làm việc, bên cạnh mấy cái lanh lợi hiển nhiên cũng là muốn đến nơi này chuyện. Lập tức ứng hoa tranh thủ thời gian ly khai, người ta trong nhà đào tạo ra một cái cao cấp tinh linh. Vốn nên là kiện cao hứng sự tình, có thể bị bọn hắn như vậy nhất náo, nhìn xem cũng theo việc vui đôi bại chuyện, vẫn không thể thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian trượt. Vạn nhất cái kia cao cấp tinh linh khóc hư mất, vậy phải làm thế nào? Bọn hắn cho dù đem chính mình bán đi cũng không thường nổi a. Một ít phản ứng chỉ độn người còn có chút mờ mịt. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi đâu? Còn không có mờ mịt 2 giây chung, bọn hắn đã bị bên cạnh đồng bạn liền lôi túm lôi rời đi. Chỉ để lại lão gia tử lão thái thái mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn xem Tống Miên Miên trong ngực. Cà chua tiểu tinh linh. Hết chương.